Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 301, ti tiện người. Trang sách mặt người ngọc lưng hạc đối với to lớn ánh trăng. Mở lớn hai cánh, nguyên bản dừng lại ở trên cái trấn này rất nhiều sinh mệnh. Bất luận thiện ác, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều tại lúc này bị ngưng trệ. Bị xé nát thành đặc biệt cánh hoa, biến thành hủ phu vũ dực. Đó là tính áp đảo tồn tại cảm, trung kỳ thậm chí cảm giác. Đứng ở trước mặt mình thực sự không phải là một cái thần minh, mà là mấy vạn người tập hợp. Hủ phu như là bắt cóc bọn họ bọn cướp, hoặc như là một vị bạo quân bức hiếp lấy bọn họ hóa vi bản thân lực lượng. Bọn họ đối với hủ phu thậm chí không có cái gì oán niệm. Bởi vì ở trước đó, suy nghĩ của bọn hắn liền ngay cả cùng sinh mệnh cùng nhau bị bất động. Bước vào vĩnh hằng, đây là ngươi từ hài cốt công nghi thức bên trong tìm được linh cảm sao? Trung kỳ khẽ cười nói, hắn đem chính mình quốc dân hóa vi hài cốt, với tư cách là trèo chống lấy bản thân lực lượng. Nhưng ngươi cùng hắn chỗ bất đồng chính là, hài cốt công có thẳng đến cuối cùng một khắc, cũng tin tưởng hắn quốc dân. Nhưng lại không người nào nguyện ý cùng ngươi đứng chung một chỗ. Vĩnh hằng chi vật, tất cả đều là vì ta vũ. Hủ phu thanh âm uy nghiêm ù ù trả lời lấy. Sau một khắc, những như đó thời gian cùng nhau thất sắc. Cánh hoa mấy ngàn mai vũ mảnh. Liền theo hủ phu vỗ cánh. Từ dưới người hắn đổ xuống mà ra. Những màu trắng đen đó vũ mảnh. Ở trong không kéo lấy thời điểm. Giống như là vạn đạn dẫn dắt đạn đạo đồng dạng, ở trong không lưu lại từng đạo dắt vết tích, có thể tại hoa chi vũ lưu lại, lại không phải là cao tốc lúc phi hành lưu lại phá không sóng khí bởi vì những cái này cánh hoa tốc độ cũng không đủ mau lẹ, mà là giống như chim bay đồng dạng, là ai cũng có thể đơn giản chặn đường trình độ, nhưng chúng đằng sau, nhưng lưu lại hắc bạch điện ảnh thất sắc chi vết tích. Mỗi một mảnh đen bạch sắc cánh hoa, đằng sau đều kéo lấy nhất đạo đen bạch sắc liệt ngân. Đương chúng phi hành mà qua thời điểm, đem trung kỳ này hơi nghiêng tươi đẹp sáng ngời thế giới từng bước tan vỡ. Đồng hóa, nguyên bản xinh đẹp thế giới, trong chớp mắt đã bị những cái này hoa chi vũ cắt chia năm xẻ bảy. Giống như là để lại tốt đẹp ký ức ảnh chụp, bị người dùng tiểu đao vạch thành vô số mảnh vỡ. Trung kỳ lại vẫn là tay trái chống quyền trượng, nghiêng người đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, nhưng theo vô số quang chóng mặt hàng xuống. Các người chơi trong tay cầm vũ khí bỗng nhiên nhiễm lên nhất đạo thần hy sáng ngời quang huy. Sau một khắc, phía sau bọn họ đồng thời tuôn ra một đôi sắc bén quang rực. Ngay sau đó, trên người bọn họ áo bào toàn bộ biến thành thuần túy bạch sắc. Kim sắc thần thánh văn tự hiển hiện ở phía trên. Lập lòe chói mắt quang huy, giống như phóng ra suốt chặn đường đạn đạo, hoặc như là từ đuôi đến đầu, bay ngược lưu tinh theo ong tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Cực nhanh cất cánh các người chơi ngăn hướng những bay múa đó hoa chi vũ. Bọn họ vũ khí trong tay, cũng đồng dạng ở trong không khắc xuống từng đạo dắt quang. Những cái kia rực rỡ kim sắc dắt quang ở trong không hợp thành nhất đạo rậm rạp quang chi võng. Tuyệt đại đa số đen bạch sắc rát vết tích bị chém đứt. Chỉ có cực thiểu số cá lọt lưới. Từ các loại góc độ quỷ dị đánh úp lại. Đã trúng mục tiêu các người chơi. Có bốn vị người chơi thân thể đột nhiên hóa vi đen bạch sắc. Giống như là thời gian bị trực tiếp đông kết. Sau đó, từng đóa đen bạch sắc hoa từ thân thể bọn họ mặt ngoài dần dần tỏa ra. Nhưng mà có lúc trước lang thang hài tử mang cho trung kỳ kinh nghiệm. Lần này trung kỳ liền có đầy đủ thời gian phản ứng kịp tại kia bốn vị người chơi thi thể bị này chôn ở trong cánh hoa. Có thể đông kết thời gian, độc dồn đam tố chuyển hóa vi hủ phu một bộ phận lúc trước. Trung kỳ quyết đoán đem bọn họ tạm thời đá ra thế giới này. Bởi vậy, thân thể của bọn hắn sử dụng trực tiếp từ trên cái thế giới này tiêu thất. Hắn vẫn đứng ở chỗ cũ. Chính là vì quan sát lấy đây hết thảy. Thấy như vậy một màn, trung kỳ có chút bừng tỉnh. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Mất đi ký ức bạch trung kỳ, Lần đầu tiên nhìn thấy Hủ Phu thời điểm liền đã từng hãm vào qua loại trạng thái này. Hắn lúc ấy cho rằng chính mình có lẽ là chúng Hủ Phu sở nghiên chế loại nào đó, độc. Đó là Hủ Phu sử dụng luyện kim thuật chế tạo siêu nhân thuốc. Giấu kín tại Hủ Phu trong máu. Tại hắn bị kích thương thời điểm phản kích địch nhân. Bởi vì ở trước đó, Trung Kỳ đã từng bị bất đồng loại hình, bất đồng mùi vị mùi thơm. Theo thứ tự tước đoạt thị giác, thính giác, xúc giác. Bởi vậy tại cuối cùng Hủ Phu bị Trung Kỳ cự xích sinh mệnh khoảng cách gần không ngừng trúng mục. Tiêu thời điểm, Trung Kỳ từ Hủ Phu chi huyết bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nồng nặc cam quýt hỗn tạp lấy chanh. Mùi hương đồng thời, trong lòng của hắn liền lộp bộp một tiếng. Hắn ý thức được này có thể là mặt khác một loại độc. Mà cũng chính là tại kia. Trung Kỳ trước mắt toàn bộ thế giới liền dần dần xa vào đến gần như hoàn toàn bên trong bất động. Hắn có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được sự hiện hữu của mình. Có thể liền di động chính mình một ngón tay đều trở nên vô cùng khó khăn. Nguyên bản chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động. Thân thể sử dụng tự hành vận chuyển. Nhưng đương tư duy trở nên dị thường mau lẹ. Mau lẹ đến tứ chi đều phản ứng không kịp thời điểm. Muốn tiếp tục không ngừng liên tục sản sinh cái nào đó ý niệm trong đầu. Sử dụng trở nên cực kỳ khó khăn. Bởi vì lúc trước ngửi được mùi thơm liền bị phong ấn giác quan. Trung Kỳ liền theo bản năng cho rằng. Chính mình có lẽ là chúng loại nào đó, siêu nhân thuốc hiệu quả. Giác quan trở nên dị thường mẫn cảm. Bị gia tốc vô số lần. Bởi vậy, thế giới này mới có thể ở trước mặt hắn tới gần tại bất động. Nhưng hiện giờ quay đầu lại nhìn, hết thảy liền đều đã minh bạch, Hủ Phu so với Trung Kỳ trong tưởng tượng còn muốn ti tiện. Bởi vì đó cũng không cái gì hắn sở nghiên chế, hương liệu. Thực sự không phải là thuộc về phàm nhân lĩnh vực năng lực, mà là hắn với tư cách là Hủ Phu thu hoạch có vĩnh hằng chi lực. Nhìn như giấu kín tại Hủ Phu trong máu độc, tại hắn bị kích thương thời điểm phản chế ngự Trung Kỳ. Nhưng kỳ thật là vì Hủ Phu tại khi đó, đêm này, hắc bạch chi độc trộn lẫn vào đến một loại khác bên trong hương liệu. Thực sự không phải là Trung Kỳ giác quan trở nên cực kỳ mẫn cảm, mà bị kéo dài cảm nhận mà là Trung Kỳ sinh mệnh thật sự bị Hủ Phu ngưng kết đến vĩnh hằng chi cảnh. Tựa như cùng những hóa vi đó cánh hoa phàm nhân đồng dạng, mà thời gian Trung Kỳ cự xích sinh mệnh. Có thể đối với Hủ Phu có hiệu lực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Hủ Phu chính là vĩnh sinh chi thần, hắn đem sinh mạng của mình ngưng kết tại tốt nhất thời. Khác, cả người sẽ cùng tại một khối lớn, sinh mệnh kết hợp thể. Dưới loại tình huống này, trực tiếp triệt tiêu, sinh mệnh phụ năng lượng chính là vi không nhiều lắm đối với Hủ Phu chân. Chính có thể sản sinh toàn ngạch hiệu quả kỹ năng. Mà Trung Kỳ đồng thời sử dụng, trì hoãn nhanh chóng, hệ khống chế. Cũng sẽ không bị Hủ Phu, vĩnh hằng, sở ngăn cách. Bởi vì Hủ Phu chính mình chính là chậm nhất đồ vật. Có thể nói, lúc ấy Trung Kỳ kia duy nhất đầy đủ cường lực kỹ năng tổ hợp. Lại vừa vặn chính là Hủ Phu khắc tinh Trung Kỳ không phải là vẻn vẹn kích thương, Hủ Phu. Mà là chân chính đối với Hủ Phu sinh ra uy hiếp chí mạng. Hủ Phu ý thức được không ổn, nguyên bản vẫn còn ở cùng Trung Kỳ có tới có hồi tại phàm nhân năng lực phạm trù bên trong tiến. Hành chiến đấu, đột nhiên liền xuống tay độc ác, nếu như ngân tước sĩ lúc ấy tới chậm thêm một ít. Có lẽ Trung Kỳ đã biến thành từng mảnh cánh hoa. Biến thành một ống quản Trung Kỳ bột ngọt mì chính dầu. Nguyên lai từ lúc khi đó, người đã tại ăn gian, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là ngươi, một mực ở ăn gian, một mực ở trốn tránh. Trung Kỳ sờ lên trong tay ba chi siren, nhưng Hủ Phu cũng không hiểu rõ. Hoặc là nói, hắn vĩnh viễn cũng không muốn đi rõ ràng. Duy nhất vĩnh hằng bất biến chính là biến hóa bản thân. Nguyên nhân chính là như thế, người mới có thể khắp nơi chậm người một lấy. Thắng lợi, quang, tại Trung Kỳ dưới chân chậm rãi giấy lên. Phía sau hắn nữ võ thần cũng ở lúc này, mở ra sau lưng một đôi quang rực, ta từng thấy qua một người, có được độc nhất vô nhị tài hoa, hắn đuổi theo Cứu Cực Hoàn Mỹ mà đi. Tại trong đêm tối vĩnh viễn không trở lại. Hắn hy vọng để cho trên đinh ốc này thăng lịch sử, không được hạ thấp. Dùng cái này vô hạn gia tốc thế giới này, khiến cho đạt tới cuối cùng hoàn mỹ cho đến siêu thoát nhân loại. Trị liệu bản thân thương tích, bù đắp bản thân chưa đủ. Dùng trí tuệ chiến thắng ngu đi. Dùng dũng khí chiến thắng nhu nhược. Dùng nghị lực chiến thắng bất hạnh. Đem bản thân thăng hoa đến hoàn mỹ cảnh giới. Vì thế hắn thậm chí có thể bỏ qua nhân loại bản thân. Chỉ là vì vượt qua người trí cực hạn, sáng tạo thế giới mới. Hắn đã từng nói một ít lời. Nhân loại, từ xưa đến nay đều sống ở bên trong dối trá, lừa gạt người khác. Lừa gạt tự mình, cái gọi là nguyện vọng bất quá là nói qua dễ nghe. Cuối cùng làm như ta chân chính bỏ qua hết thảy, hướng về lý tưởng tiến lên thời điểm. Trong lúc vô tình quay đầu lại đi, lại phát hiện tất cả mọi người không hề động, tất cả mọi người đứng ở chỗ cũ. Trầm mặc nhìn ta, hắn là thắng lợi thờ phụng người. Nhưng hắn cũng không cần thắng lợi yếu tố tại chứng minh hắn tất cả hành động, bởi vì càng là khát cầu thắng lợi người, lại càng sẽ không đi chờ đợi kỳ tích. Hắn tuy có sai, nhưng ngươi so với hắn càng thêm ti tiện, bởi vì ngươi chính là đứng sau lưng hắn. Trầm mặc bất động người kia, là đang tìm cầu thắng lợi người sắp đến điểm kết thúc thời điểm từ phía sau lưng dụng độc chỉ đâm vào trái tim của hắn. Trộm đoạt thành quả thắng lợi người. Người một đời một thế đều tại truy cầu chân chính thắng lợi. Nhưng thủy chung không có bị thắng lợi sở tán thành. Người biết vì cái gì sao? Bởi vì ngươi thực sự không phải là đang theo đuổi thắng lợi. Từ vừa bắt đầu liền không phải. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Giống như quan tòa cuối cùng tuyên án. Ngươi chỉ là đang trốn tránh thất bại mà thôi. Đến từ Nicola nhị thế di tặng. Thắng lợi, chỉ yếu tố hóa vi rừng rực kim sắc hỏa diễm, tại Trung Kỳ hóa vi hoàng kim hy vọng chi thủ, chậm chạp giấy lên, Trung Kỳ sau lưng nữ võ thần, cánh tay trái thuẫn cũng dần dần hòa tan, biến thành thiêu đốt lên rừng rực kim sắc hỏa diễm kim loại cánh tay khải. Yên tâm đi, ta sẽ không sử dụng Siren chi lực tới gạt bỏ ngươi. Trung Kỳ tuyên cáo nói. Bởi vì ta muốn từng quyền đánh chết ngươi. Ngươi này ti tiện ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.